Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 145, góc truyện audio.com, gào ô, sương mù tan đi, tất cả dị năng giả nhảy xuống đất, đàn tang thi tức khắc rối loạn. Tang thi mặt mũi hung tợn, thân thể mục nát, trong chớp mắt như thủy triều xông lên. Lại bị đám dị năng giả cấp cao quét ngang một mảnh. Trong chiến đấu, ánh sáng dị năng đủ màu bay ra, cầu lửa khổng lồ nổ tung, tường đất rắn chắc chèn ép. Thế nhưng khiến người khác chú ý nhất vẫn là một mảnh ảnh sáng trắng kia. Đi ngang qua chỗ cô gái mảnh khảnh kia, toàn bộ tang thi bị giết sạch. Mà bạn trai của cô còn theo bên cạnh, đứng bình tĩnh trong khu vực chân không, hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến nửa phần. Quả thực bạn gái lực mắc, thật là lợi hại. Trong lúc đó, nhìn bọn họ, thần sắc người căn cứ Giang Nam vừa kiêu ngạo vừa quỷ dị, mà dị năng giả hai căn cứ còn lại cũng không tự chủ được mà thêm phần kính nể. Chỉ có Triệu Thành Nam âm thầm cắn răng, hận không thể trực tiếp xé xác thiện nhân đang đoạt hết nổi bật kia. Tấn công nhanh hơn, gã quát, mọi người dùng mình, theo bản năng càng thêm sức. Dần dần, dưới sự phản công mạnh mẽ, đàn tang thi vây thành đã bị giải quyết đến 7-8 phần. Khi những tang thi cuối cùng ngã xuống, tất cả mọi người vùng lên hoan hô. Mở cửa thành, Triệu Thành Nam vung tay lên, ngoài mặt một bộ dáng sảng khoái ăn mừng cùng mọi người. Nhưng khóe mắt lại liếc về phía mảnh đất trống cách đó không xa. Chỉ là tang thi kia tại sao còn chưa tới? Đang nghĩ ngợi, giây tiếp theo, một cảm giác tim đập nhanh quen thuộc dần nảy lên trong lòng. Triệu Thành Nam âm thầm vui vẻ, gã quét mắt nhìn mọi người còn chưa biết gì, vội không ngừng chắp tay về phía Tôn Thuận và Vân Khuynh. Đa tạ hai vị và quân đội bạn giúp đỡ, nếu tang thi đã được giải quyết, trước hết để các chiến binh vào thành đi. Hơn hết, đề xuất này thực sự có vẻ hợp lý, vì thế, dị năng giả của ba căn cứ vào thành trước, từng thủ lĩnh bọc phía sau. Chẳng qua, bên cạnh Vân Khuynh, Lục Tiêu trước sau đều im lặng, lại không có chút ý định nào rời đi trước. Mà Triệu Thành Nam nhìn thấy hai người lại nắm tay, trong lòng thầm phỉ nhổ. Tiện nhân, ỷ vào mình dị năng cấp 9, chiến đấu còn mang theo cái tên tiểu bạch kiểm trói gà không chặt, thật không biết liêm sỉ. Trong mắt hắn hiện lên một tia oán độc, cánh tay phải ở đằng sau lại thả ra khí tức của nước linh tuyền một lần nữa. Cuối cùng, các chiến binh dị năng đều vào căn cứ. Triệu Thành Nam bước vài bước về phía trước, lại hướng Tôn Thuận và Vân Khuynh nói. Hai vị, chúng ta cũng vào thôi. Được Tôn Thuận vẻ mặt tươi cười, đang muốn khách sáo vài câu. Giây tiếp theo, lại nghe được tiếng gào thét rung trời động đất vang lên. Gào, bên trong bên ngoài thành, phần lớn người rụt mắt nhìn lại theo tiếng gào. Lại thấy một con tang thi hành vi khác biệt, thân hình rất lớn, liếc nhìn lại quả thực giống dã thú tinh tinh. Mà lúc này, nó bay tới như gió từ nơi xa xăm kia. Chỉ trong nháy mắt đã tới gần trước mặt, gào, lại là một tiếng gào rung trời chuyển đất, trong chớp nhoáng, Triệu Thành Nam đã nhanh bước vào căn cứ hét lớn một tiếng. Đóng cửa thành, đồng thời, gã giơ tay lên, muốn kéo Tôn Thuận cách gã gần nhất một phen. Tôn Thuận cũng đã xoay người lại theo bản năng, lòng bàn tay hóa ra bức tường đất nói. Thủ lĩnh Triệu, là tang thi cấp 9, mau tấn công. Trong giây lát Triệu Thành Nam nhăn mày. Ngu xuẩn, tấn công, đó là tang thi cấp 9 đó. Mình muốn cứu ông ta, vậy mà. Góc truyện audio.com, còn không biết tốt xấu. Triệu Thành Nam liếc mắt một cái, trông thấy quái vật kia gần như tấn công trước mắt, lại thấy Vân Khuynh cũng như hắn mong muốn bắt đầu tấn công. Quên đi, rốt cuộc lòng Triệu Thành Nam này một cái, bỗng nhiên nhảy vào trong căn cứ, lạnh lùng nói với chiến binh đang đóng cửa. Cửa, rầm, giây tiếp theo, cửa lớn căn cứ khép lại chặt chẽ. Dưới thành, chỉ còn lại ba người Tôn Thuận, Vân Khuynh và Lục Tiêu. Cha, trong thành, một giọng nữ thê lương đột nhiên vang lên. Triệu Thành Nam chấn động toàn thân, mới phản ứng lại mà xoay người. Lại thấy Tôn Niệm Giao vọt tới cạnh cửa, như điên rồi mà muốn mở cổng thành ra. Giao Giao, đã quá trễ, thần sắc gã nghiêm túc vội vàng giải thích. Nhưng không ngờ, đối phương ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Gào, đột nhiên, có một tiếng gầm như một con dã thú vang lên, xuyên qua cửa thành dày vào bên trong. Cha, cha, Tôn Niệm Giao nghe được tiếng động càng thêm điên cuồng, cuối cùng trượt xuống thẳng một đường. Kết thúc rồi, trong căn cứ một mảnh bi thương, thậm chí trên cổng thành cũng không có một bóng người. Các chiến binh của căn cứ Ma Đô cũng đều rút lui, không dám nhìn hình ảnh thảm thiết. Mặc dù chỉ vừa đối mặt nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. Con tang thi kia quá mạnh, mạnh đến mức cho dù bên ngoài có một dị năng giả cấp 9, lòng bọn họ vẫn rơi xuống đáy. Chỉ có nhóm dị năng giả căn cứ Giang Nam tuy đều trừng mắt giận dữ nhìn Triệu Thành Nam, vẻ mặt cũng kỳ quái không xuất hiện bất kỳ cảm xúc gì. Thấy vậy, Triệu Thành Nam có chút kỳ lạ, ý niệm vừa chuyển, lại không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ, những người này trước giờ cũng không phục bị một đàn bà quản thúc đi. gã lần này cũng coi như gián tiếp giúp bọn họ thoát khỏi tiện nhân kia, căn cứ Giang Nam này cũng nên do gã tiếp quản. Nhưng, trên thực tế, tình huống ngoài thành lại hoàn toàn không phải tình huống Triệu Thành Nam tưởng tượng. Tang Thi đấm ngực như vượn, không ngừng phát ra tiếng gào giống, rất có khí thế đem nơi này đánh tả tơi. Nhưng trên thực tế, nó cũng không chiếm được tiện nghi trong trận chiến. Lúc này, Tôn Thuận dẫn đầu công kích đã sớm bị vứt ở một bên. Trong nháy mắt, một quyền của quái vật kia liền đánh tan tường đất của ông, mắt thấy móng nhọn đã nhằm vào đỉnh đầu mình. Ngay khi Tôn Thuận cũng cho rằng mình sẽ bỏ mạng ở nơi này, chỉ cảm thấy một ánh sáng trắng lóe lên. Giây tiếp theo, chỉ thấy con Tang Thi đau khổ mà ngã xuống đất, cả người đã cắm đầy lưỡi băng. So với một loạt trên người Triệu Thành Nam vào buổi sáng, có vẻ càng thêm ghê người. Lúc này hắn mới biết hóa ra cô gái căn cứ Giang Nam kia khi tỉ thí vẫn chừa lại đường sống mà. Đương nhiên, Tang Thi kia mạnh hơn nhiều so với Triệu Thành Nam, sau khi bị đâm thủng, lại nhanh chóng đứng dậy lần nữa. Tình huống hiện nay, đó là Vân Khuynh và con quái vật này cùng cấp độ ngươi lùi ta tiến, đối chiến kịch liệt. Cái này, Tôn Thuận trở thành khán giả đứng nhìn, tâm tình phức tạp. Quái vật này không thể nghi ngờ là Tang Thi cấp 9, mà người chiến đấu với nó chỉ sợ thật đúng là cấp 9. Còn là cùng một cấp đặc biệt không thua kém sự tồn tại của Tang Thi này. Hơn nữa, cuộc chiến này, Tôn Thuận nhìn thân ảnh nhỏ bé yếu ớt kia phóng ra hơi nước mờ ảo, dùng nước lưỡi băng phóng ra, đem tấn công của con quái vật kia xoay vòng. Thấy thế nào cũng như là đang, góc truyện audio.com, lấy Tang Thi luyện tập. Ông thầm hít vào một hơi, lần đầu tiên ở trên chiến trường sinh tồn quá nhàn không có việc gì để làm, quay người lại, rồi lại nhìn thấy người đàn ông đang đứng yên ở bên cạnh. Tiến sĩ Lục đúng không? Tôn Thuận lên tiếng chào hỏi, có chút bội phục đối phương. Một bác sĩ yếu đuối, lại dám tìm một người dũng mãnh như vậy. Người nhà của ngài, gào, giây tiếp theo, lại thấy quái vật kia không biết tại sao thoát ra khỏi hơi nước gầm rú, lại đánh về hướng hai người đang yếu thế. Hơn nữa, là hướng phía Lục Tiêu này. Là người, vẫn luôn không ra tay yếu. Tang Thi cấp 9 cao cấp có ý thức vừa đáp xuống, lao nhanh đến trước mặt người đàn ông tuấn tú, miệng mở to như chậu máu. Ô, gào, PS, Tang Thi chỉ Lục Tiêu. Người này yếu nhất lên. Khuynh Khuynh, người như vậy sẽ bị dỗi. Cách chương.